Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 493, chương 493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, mặt mẹ Giang lập tức trầm xuống. Ý cô là gì? Các cô để mất Thanh Thanh rồi lại đến đây tìm tôi. Thật vô lý, nếu tôi đưa cháu đi, lẽ nào tôi không nói với các cô? Dứt lời, bà ta quay phát sang Vương Tuệ Lan, ánh mắt sắc bén như dao. Cô đã làm gì với cháu ngoại tôi? Vương Tuệ Lan không ngờ bà ta lại đổ tội cho mình. Vội vã xua tay, Thanh Thanh chỉ chơi trong khu nhà, không hề ra ngoài. Có người đã lén trà trộn vào khu, lén đưa bé đi, láo toét, khu nhà có bảo vệ. Người lạ đâu dễ vào, dù có vào cũng phải đăng ký danh tính. Giọng mẹ Giang the thế, nhất định cô đã hại cháu ngoại tôi rồi. Đồ đàn bà độc ác, quả nhiên mẹ kế thì chẳng có ai tốt đẹp. Lục Phi là kẻ bạc tình hại chết con gái tôi, chưa đầy một năm đã cưới người mới. Giờ con gái tôi mất, đến cháu ngoại tôi cũng bị các người làm mất tích. Cô muốn vu oan cho tôi chứ gì? Tôi đánh chết cô. Vừa dứt lời, bà ta lao thẳng đến Vương Tuệ Lan, giơ tay định tát cô ấy. Tần Chiêu Chiêu phản ứng cực nhanh, lập tức đẩy bà ta ra. Vương Tuệ Lan đang mang thai, cô tuyệt đối không thể để bà ta làm tổn thương cô ấy. Mẹ Giang bị đẩy lùi mấy bước, suýt ngã xuống đất. Bà ta trợn mắt nhìn Tần Chiêu Chiêu, ánh nhìn đầy tức giận và sững sờ. Người đi đường bắt đầu ngoái lại, tò mò bàn tán. Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, mẹ Giang cảm thấy vô cùng mất mặt. Bà ta vốn đã chẳng ưa gì Tần Chiêu Chiêu. Lúc con gái bà ta, Giang Tâm Liên, còn sống, đã từng than phiền rằng mẹ chồng Dư Hoa quá chiều chuộng Tần Chiêu Chiêu, đến mức bà ấy coi cô như con gái ruột, còn con gái bà ta thì như người ngoài. Bây giờ, bà ta, một bậc bề trên, lại suýt bị Tần Chiêu Chiêu đẩy ngã ngay giữa phố. Nhục nhã biết bao, tệ hơn nữa, cuộc sống của bà ta đang rơi vào cảnh túng quẫn. Dương Thúy Thúy, cô con dâu đang mang thai, ăn uống như hổ đói, không có món gì là không đòi hỏi. Trong khi đó, tiền lương ít ỏi của bà ta phải gánh cả gia đình bốn người. Trước đây, khi Tâm Liên còn sống, mỗi tuần bà ta còn được ăn một bữa thịt. Nhưng giờ thì sao? Đến miếng đậu phụ còn phải đắn đo. Để tiết kiệm, mỗi ngày tan làm, bà ta đều ra chợ nhặt rau thừa. Sống như vậy quá ngột ngạt. Bà ta cần tiền. Nhìn Tần Chiêu Chiêu quần áo đẹp đẽ, trong đầu bà ta lóe lên một ý tưởng. Mẹ Giang bỗng ngồi phịch xuống đất, ôm ngực khóc ầm ĩ. Ôi trời ơi, mọi người nhìn đi, Tần Chiêu Chiêu đánh tôi. Cô ta bắt nạt một người già khốn khổ như tôi. Cô ta còn muốn cướp cháu ngoại của tôi nữa. Bà ta vừa gào khóc, vừa đập tay xuống đất, diễn xuất vô cùng nhập tâm. Tần Chiêu Chiêu chết lặng nhìn màn kịch trước mắt, không thể tin nổi bà ta lại giở trò này ngay giữa ban ngày. Bà ta mới ngoài 40, sức vóc vẫn còn khỏe mạnh, không thể nào chỉ một cú đẩy nhẹ mà đã ngã lăn ra được. Bà đừng có vu khống, rõ ràng là bà định đánh người trước, tôi chỉ đẩy ra để tự vệ thôi. Cô đẩy tôi tức là đánh tôi, tôi nói cô đánh thì chính là cô đánh. Cô quá đáng lắm, mọi người ơi, ra đây mà xem, giữa ban ngày ban mặt mà có kẻ dựa vào thế lực gia đình để ức hát, pê dân đen như chúng tôi. Thế này thì còn thiên lý gì nữa? Mẹ Giang gào lên, nước mắt nước mũi tèm lem, ôm chặt lấy chân Tần Chiêu Chiêu không chịu buông. Tần Chiêu Chiêu nhìn bà ta ăn vạ mà chỉ cảm thấy buồn cười. Cô cố rút chân ra nhưng bà ta bám chặt như keo rán sát, không tài nào thoát được. Có gì thì nói rõ ràng. Bà buông tôi ra đi. Cô càng yêu cầu, bà ta lại càng siết chặt. Tôi không thả, tôi chóng mặt, cả người đau nhức, không đứng dậy nổi đây này. Nếu hôm nay cô không giải thích rõ ràng thì tôi cứ nằm đây xem ai kiên nhẫn hơn ai. Lúc đó, người dân không có nhiều phương tiện giải trí. Một màn tranh cãi thế này liền thu hút sự chú ý. Người đi đường tò mò ghé lại xem. Từ một vài người ban đầu nhanh chóng tụ tập thành một đám đông. Chuyện gì thế? Hai bên tranh cãi gì vậy? Người này truyền tay người kia. Câu chuyện mỗi lúc một sai lệch theo chiều hướng bất lợi cho Tần Chiêu Chiêu. Nhìn thấy xung quanh càng lúc càng đông, mẹ Giang mừng thầm trong bụng. Càng nhiều người, bà ta càng có lợi. Dù gì thì Tần Chiêu Chiêu cũng đã đẩy bà ta. Trong mắt người ngoài, bà ta là nạn nhân. Vương Tuệ Lan đứng bên cạnh quan sát, nhớ lại lời Lục Phi từng kể về gia đình Giang Tâm Liên. Bố mẹ cô ta vì lợi ích riêng mà phá hoại hôn nhân của con gái. Cuối cùng ép cô ta đến mức phải nhảy sông tự vẫn. Khi ấy, Vương Tuệ Lan không thể tin nổi một cặp cha mẹ lại có thể tàn nhẫn đến vậy. Nhưng bây giờ, nhìn bộ dạng ăn vạ của mẹ Giang, cô ấy đột nhiên cảm thấy lời của Lục Phi không hề quá chút nào. Cháu gái mất tích còn chưa rõ tung tích, vậy mà bà ta không lo lắng, chỉ chăm chăm kiếm cớ ăn vạ để vòi tiền. Chị Chiêu Chiêu, làm sao bây giờ? Tần Chiêu Chiêu không ngờ tình huống lại phát triển theo chiều hướng này. Đối phó với loại người vô lại như thế, cô thực sự không biết nên làm thế nào. Mẹ Giang tiếp tục gào khóc, kể lể với đám đông về sự bất công mà mình phải chịu. Người không rõ sự tình nghe thấy liền nảy sinh lòng trắc ẩn, bắt đầu bênh vực bà ta. Tần Chiêu Chiêu thấy tình hình bất lợi, bèn lên tiếng giải thích. Mọi chuyện không như bà ấy nói đâu. Chúng tôi đến đây là vì cháu gái của bà ấy, con bé bị mất tích. Con bé chơi trong khu nhà thì bị một người phụ nữ dẫn đi. Chúng tôi thường dạy trẻ con không được đi theo người lạ. Vậy nên người đó nhất định phải là người quen. Chúng tôi nghi ngờ bà ngoại con bé nhớ cháu nên mới dẫn đi. Nhưng khi đến nhà thì cửa khóa, không có ai ở nhà. Vừa lúc gặp bà ấy ở đây, chúng tôi liền hỏi thăm. Ai ngờ bà ấy chẳng những không chịu nói, còn lao vào đánh người. Mẹ của con bé đang mang thai, tôi sợ bà ấy làm tổn thương thai nhi nên mới đưa tay ngăn lại. Không ngờ bà ấy liền ngồi bệt xuống đường, gào khóc ăn vạ, vu khống tôi đánh bà ấy. Mọi chuyện là như vậy, tôi tin chắc có người vừa rồi đã chứng kiến tất cả. Cách chương.